Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 40, Đại Năng chết. Tiên Đình Đại Quân, xuất kích, Tiêu Phong Tiên Quân hét lớn, giết, vô số Tiên Đình Đại Quân, tràn ngập vô biên sát khí, trùng trùng điệp điệp đi theo Tiêu Phong trùng sát đi, Côn Hư Chi Tu, theo ta giết, Thanh Lâm một tiếng quát nhẹ, giết. Côn Hư Tinh Vực Chi Tu, tiếng la giết rung trời, đi theo ở phương Đông Đế Quân Thanh Lâm phía sau, hướng giới ngoại đánh tới. Triệu Hà Nữ Tu, theo ta giết, phương Bắc Đế Quân Tử Hà lạnh giọng quát. Triệu Hà Nữ Tu, chiến, chiến, chiến. Tử Mộng một thân chiến y, cả người tư thế hiên ngang, đôi mắt bên trong có bất khuất chiến ý. Cái này đến cái khác anh tư bất phàm. Đôi mắt sáng răng trắng tinh nữ tu đi theo phương Bắc Đế Quân thẳng hướng giới ngoại. Biển Mây Chi Tu, vì vinh dự, giết, giết, giết. Vân Hải Tinh Vực Tu Sĩ, cũng theo Hồng Sam Tử cùng một chỗ giết vào giới ngoại. Phản công giới ngoại, sao mà khoái chăng? Lão Phu Nam Vân Tử hôm nay muốn giết một cái thống khoái. Nam Vân Tử một bước bước vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Là Thiên Tinh Vực Chi Tu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn tại sao không có dẫn đầu cường giả đây? Là Thiên Chi Tu, đi theo ta, giết. Thanh Long Tiên Quân đối với Là Thiên Chi Tu quát, giết. Từng cái Là Thiên Chi Tu nháy mắt cũng máu nóng sôi trào theo sau lưng Thanh Long Tiên Quân. Như là từng đạo ánh sáng lấp lánh, bay vào thông đạo, thẳng hướng giới ngoại. Mà đang chuẩn bị lần nữa oanh kích đại trận giới ngoại Thái Cổ Ngôi Sao Chi Tu, đột nhiên sửng sốt, phong giới đại trận cái này mở ra rồi. Đại trận kia phá vỡ một cái lối đi, từ trong mặt từ ra một người. Người kia chính là Vương Lâm. Là hắn, lại còn dám giết đi ra, bắt sống người này. Vân Lạc Đại Ti nhìn thấy Vương Lâm liền hét lớn, còn dám tự chủ mở ra đại trận, chủ động hướng chúng ta tiến công, thật sự là không biết lượng sức. Các bộ nghe lệnh, giết. Đông Địch Tử lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, đánh vào giới bên trong, giết sạch tất cả sâu kiến. Giết vào giới bên trong, nhường giới bên trong sâu kiến ở ta giới ngoại lực lượng xuống run rẩy, khuất phục. Giết vào phong giới, cướp đoạt tất cả. Giới ngoại Thái Cổ Ngôi Sao Chi Tu từng cái ánh mắt lửa nóng, mô phỏng Phật giới bên trong tất cả đều đem dễ như trở bàn tay. Đông Địch Tử, Nam Triệu Thượng Nhân, Hòa Tước Lão Tổ ba người dẫn đầu xông tới. Giới ngoại Thái Cổ Ngôi Sao mười mấy vạn tu sĩ hướng ngụm kia đường hầm to lớn phóng đi. Vương Lâm cả người tràn ngập một cỗ sát khí, giết chóc bản nguyên sinh trưởng tốt. Ở sau lưng hắn, Tiêu Phong, Thanh Lâm đám người dẫn theo đại quân theo sát phía sau trùng sát đi ra. Trong chốc lát, song phương va chạm lại với nhau, như là hai đạo dòng lũ, đụng vào nhau, oanh. Vương Lâm bóp quyền, liền hướng cái kia giống như nước thủy triều đại quân đánh tới. Thanh Lâm trong chốc lát, liền đối mặt Đông Địch Tử. Hồng Sam Tử đem mục tiêu bỏ vào Hòa Tước Lão Tổ trên thân. Nam Vân Tử, đối mặt Nam Triệu Thượng Nhân, trong lúc nhất thời. Giới ngoại Thái Cổ Ngôi Sao Chi Tu bên trong cường giả bị kiềm chế, không người chống cự Vương Lâm. Vương Lâm trực tiếp lên đến một quyền băng diệt mấy ngàn giới ngoại Chi Tu. Trong lúc nhất thời máu tươi như mưa rơi xuống. Cong, thấy thế không đúng, Thiên Phạt Điện Điện chủ cầm trong tay kiếm sắt hướng Vương Lâm chém tới. Ánh kiếm sáng chói vạch phá tinh hà vạn trượng, trực chỉ Vương Lâm. Lúc này, một cái thiên tế khiết bạch bàn tay đột nhiên đánh ra, từ trong hư không giáng lâm, một trưởng vỗ nát cái kia vạn trượng ánh kiếm. Là ngươi, ngươi còn không chết. Thiên Phạt Điện Điện chủ nháy mắt nhường ra người tới. Thất Thải Tiên Tôn thứ 8 Phi Tử Hà, muốn ta chết quá nhiều người, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ khó mà thực hiện. Phương Bắc Đế Quân Tử Hà hướng Thiên Phạt Điện Điện chủ công tới. Tùy theo mà đến giới bên trong vô số đại quân, đem giới ngoại mười mấy vạn Thái Cổ Ngôi Sao Chi Tu bao phủ. Từng cái giới nội tu sĩ hung hãn vô cùng, đặc biệt là Tiên Đình đại quân, như là một cái đao nhọn, trực tiếp đem giới ngoại đại quân xông thành hai nửa. điên cuồng giết chóc, đang không ngừng trình diễn. Từng cái giới ngoại toái niết cường giả đầu lâu bay lên. Chết không nhắm mắt, cái này đến cái khác bước vào thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Chết ở Tiêu Phong, Viêm Lôi Tử, Thanh Long Tiên Quân đám người trên tay. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn giới bên trong đại quân. Không ngừng rảo sát lấy giới ngoại tu sĩ. Kiếm thị, giết. Thiên phạt điện bồi dưỡng kiếm thị từ cái này to lớn trên lầu các giết vào chiến trường. Đáng tiếc vẫn như cũ khó mà thay đổi chiến cuộc. Vô số giới ngoại thái cổ ngôi sao chi tu đẫm máu. Chết đi, cái này cùng bọn hắn nghĩ căn bản không giống. Vốn cho rằng giới bên trong chi tu chính là một đám dê con. Sâu kiến, có thể tiện tay nắm. Có thể giới bên trong chi tu như là chuẩn bị đã lâu mãnh hổ. Hung không thể đỡ. Không thể nào, vì cái gì, vì sao lại là như thế này? Vân Lạc Đại Ti nhìn xem cái kia xuất hiện Thanh Lâm, Tử Hà hai người, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Cái này cùng nàng thôi diễn có rất lớn sai lầm, phảng phất có một bàn tay lớn, che lấp tất cả, nhường này quỷ dị cục phủ thêm một tầng mê vụ, cấp cao chiến lực bị ngăn cản, mười mấy vạn thái cổ ngôi sao chi tu nháy mắt bị chém giết hơn phân nửa. Tổn thất này sao mà thảm trọng. Vương Lâm có cổ thần thất tinh nhục thân. Cái kia Triệu Hà Tử Mộng cũng là đại năng bước thứ ba. Những nơi đi qua, không ai cản nổi. Thái cổ ngôi sao chi tu. Có bao nhiêu người bị hù sợ. Trong ánh mắt lộ ra khiếp đảm tới. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ ngôi sao bên trong. Cùng chỗ khe hở bên trong. Cái kia trung niên phụ bộ dáng tiên phi trong mắt cùng lạnh. Từ khe hở thế giới bên trong bay ra, hướng phong giới chiến trường đi, thái cổ ngôi sao cực tây nơi, cái kia băng phong bên trong tam nhãn đồng tử vỡ nát băng phong, thẳng hướng chiến trường, cái kia hồng y tiên phi cũng hướng chiến trường chạy đi. Một trận chiến này, giới ngoại xuất động tám tôn đại năng bước thứ ba, tam đại cường giả đuổi tới chiến trường, lập tức gia nhập chiến đấu. Hai đại tiên phi nhìn xem phương Bắc đế quân Tử Hà ánh mắt rét lạnh. Trực tiếp hướng phương Bắc đế quân Tử Hà đánh tới. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Tử Mộng thấy Tử Hà bị vây công. Nháy mắt đánh tới. Vì đó giải vây. Vương Lâm cũng thẳng hướng tam nhãn đồng tử. Cùng cái kia tam nhãn đồng tử đại chiến cùng một chỗ. Sau đó, trưởng tôn hội dưới trướng cái khác ba điện cũng đánh tới. Gia nhập chiến trường. Thái cổ ngôi sao chi tu cũng liên tục không ngừng chạy đến. Chiến cuộc càng phát khó bề phân biệt. Mặc cho Vân Lạc Đại Ti như thế nào thôi diễn cũng không tìm tới phá cục phương pháp. Ngàn vạn kiếm khí tung hoành, hư không vỡ vụn. Một bộ lại một cỗ thi thể rơi xuống. Từng khỏa ngôi sao vỡ vụn. Cùng lúc đó, một ngón tay từ cái này giới bên trong mà tới. Vân Lạc Đại Ti hoảng sợ, trong mắt phóng đại, này thiên địa ở giữa, giống như chỉ có cái kia một ngón tay tồn tại, cái khác tất cả đều dừng lại, hoàn toàn không thể động đậy, tránh cũng không thể tránh. Cây kia ngón tay chỉ ở Vân Lạc Đại Ti trên thân. Liền nhìn thấy, Vân Lạc Đại Ti thân thể từng tấc vỡ nát, hóa thành ánh sao, tiêu tán tại nguyên chỗ. Một cái tay, từ thiên ngoại giáng lâm. Thẳng vào Vân Lạc Đại Ti bản thể chỗ ở. Ở Vân Lạc Đại Ti ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đem nó bắt đi. Thái cổ ngôi sao bên trong. Vân Lạc Đại Ti đạo tràng vô số người hoảng sợ. Cái kia cao cao tại thượng Vân Lạc Đại Ti. Bị một bàn tay như là bắt gà con bắt đi. Đại năng bước thứ ba. Hoàn toàn không có một tia sức phản kháng. Ngươi là ai? Vì sao ta tính không ra ngươi đến? Bị Nam Cung Trấn một cái tay ngăn cách xa xôi tinh vực. Từ giới ngoại thái cổ ngôi sao bắt tới Vân Lạc Đại Ti hoảng sợ nhìn xem ngồi cao đế vị Nam Cung Trấn. Trước mắt người này như là hỗn độn đại dương mênh mông. Cao không thể chạm, nhìn tới làm cho tâm thần người rung động. Một người chết, không cần biết quá nhiều. Nam Cung Trấn trong tay dùng sức, đem cái kia mỹ mạo vô song Vân Lạc Đại Ti cho bóp nát. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng Vân Lạc Đại Ti. Ở trong kinh ngạc chết đi. Vân Lạc Đại Ti bản nguyên. Đại năng bước thứ ba huyết nhục. Lúc này đều bị tiên giới thôn phệ. Một cái đại năng bước thứ ba. bị Nam Cung Trấn dùng để bồi dưỡng thế giới. Theo Vân Lạc Đại Ti đột nhiên chết đi. Giới ngoại thái cổ ngôi sao Chi Tu trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Từ cái này giới bên trong mà đến một ngón tay. Liền điểm chết một cái đại năng bước thứ ba. Đây là gì nó khủng bố. Ha ha ha. Giết. Áo đỏ lão tổ đột nhiên bộc phát. Không huyền trung kỳ thực lực tiết ra. Nháy mắt đánh vào hòa tước lão tổ trong lòng. Đem nó chém giết. Không niết cảnh giới. Như thế nào là không huyền trung kỳ đối thủ? Huyết sam đồng tử. Hắn là huyết sam đồng tử. Rất nhiều giới ngoại thái cổ ngôi sao Chi Tu nhận ra hồng sam tử tới. Đã từng đại náo giới ngoại huyết y đồng tử. Nó hung tàn tên. Hù sợ vô số người. Lúc này, từ giới bên trong, bay ra một cái đạo tắc thần liên đến. Đem cái kia hỏa tước lão tổ thi thể kéo vào giới bên trong. Tiên giới lần nữa thôn phệ bước thứ ba hỏa tước tộc lão tổ. Đại đạo bản nguyên càng thêm thâm hậu. Toàn bộ tiên giới, thiên địa tiên nguyên lực lượng, lần nữa tăng vọt. Thế giới cũng càng phát ra củng cố cường đại. Liên tiếp vẫn lạc hai tôn đại năng. Nhường giới ngoại Chi Tu nháy mắt sợ hãi. Cái kia thế nhưng là thần linh nhân vật. Hiệu lệnh chúng sinh thần minh. Cứ như vậy chết rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.